Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1079. Cần ngươi phối hợp một chút, Trịnh Gia Thuần xe vẫn được tải trên đường cao tốc đâu. Liền nhận được Trần Tấn gọi điện thoại tới, Huy tương đương, hắn lập tức nhận nói. Trần Tổng, ta ngay tại đi gặp trên đường đi của ngươi. Nghe vậy. Trần Tấn không có nhiều lời, chỉ là nói, tốt, vậy chúng ta gặp mặt bàn lại. Trong đêm khoảng 10 điểm, Trịnh Gia Thuần rốt cục chạy tới Thâm Cảng thành phố, tại trong tửu điếm gặp được sắc mặt nghiêm túc Trần Tấn. Trần Tổng, vừa thấy mặt hắn liền phát hiện Trần Tấn sắc mặt không đúng. Nhịn không được hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Tấn nhìn một chút hắn. Đứng dậy cùng hắn nắm tay, sau đó cười khổ nói, không nghĩ đến cái này thời điểm ngươi còn sẽ tới gặp ta. Ta còn tưởng rằng, các ngươi hẳn là toàn chạy đâu. A, Trịnh Gia Thuần kinh hãi, ý của ngươi là, Gia Mễ Cao rút vốn. Trần Tấn ngưng trọng nói, lập tức liền cảm giác Trịnh Gia Thuần tay nắm chặt lại. Ngồi trước đi. Hắn một lần nữa lộ ra mỉm cười. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nha. Trịnh Gia Thuần cau mày chậm rãi ngồi xuống. Hai người trầm mặc một hồi. Hắn mới ngượng ngùng mở miệng. Gia Mễ Cao vậy mà rút vốn rồi. Thật đúng là trực tiếp khi đây này. Trần Tổng, hắn truy vấn. Hiện tại, có thể nói cho ta một chút ngươi kế hoạch tiếp theo sao? Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Người tựa hồ đối với Gia Mễ Cao rút vốn, đã có chuẩn bị tâm lý, là cùng phụ thân ngươi đã gặp mặt sao? Trịnh Gia Thuần lại một lần nữa bị Trần Tấn nhạy cảm rung động đến. Gật gật đầu đáp, đúng thế, phụ thân ta nói, ngươi lần này Bắc Thượng không có kết quả, đối với chúng ta tới nói liền là kết quả xấu nhất. Trần Tấn gật gật đầu, lão gia tử nhà ngươi thông thấu a. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyễn Gia Hào hẳn là cũng sẽ cùng Lý Thị hợp tác đi. Tốt xấu đoạt uống chút canh, Trịnh Gia Thuần nhíu mày, người đã đối hết thảy đều có đoán chừng, không bằng nói một chút, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Rau trộn, Trần Tấn mở cái trò đùa, nhìn xem Trịnh Gia Thuần có chút ảo não ánh mắt, mới cười nói, kỳ thật. Vô luận Lý Thị làm cái gì động tác, đối với chúng ta ảnh hưởng, có thể nói là mưa to gió lớn, cũng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nói như thế nào? Trịnh Gia Thuần truy vấn, chúng ta chỉ làm dễ làm hạ chuyện trước mắt, còn lại, không có quan hệ gì với chúng ta. Trần Tấn chân thành nói, đây là trung tâm cùng Hồng Kông tư bản đọ sức dịch. Chúng ta lẫn vào không đi vào. Trịnh Gia Thuần nghe vậy, trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười lên ha hà. Ngươi nói tốt hắn sao có đạo lý a? Hắn phình bụng cười to, cười khổ, Trần Tấn nhún vai nói. Vô luận như thế nào, ta đều muốn cảm tạ ngươi ở thời điểm này. Còn lựa chọn tiếp tục hợp tác, mặc dù cũng là hành động bất đắc dĩ. Trịnh Gia Thuần vừa muốn mở miệng, Trần Tấn lại cướp đường. Phụ thân ngươi muốn ngươi bảo trụ Trịnh Thi, kỳ thật liền đã nói rõ hắn đối với chuyện này bi quan thái độ. Cho nên, chúng ta sau đó phải làm, đơn giản liền là chờ đợi mà thôi. Nói trắng ra là, ta lần này Bắc Thượng, cũng không phải là một điểm kết quả đều không có. Có kết quả gì? Trịnh Gia Thuần vội vàng hỏi. Trần Tấn đáp, muốn để một người diệt vong. Trước phải để hắn điên cuồng, chớ nhìn bọn họ hiện tại huyên náo hoan, liền chờ sau này kéo danh sách. Phương Bắc, là thái độ này, Trịnh Gia Thuần có chút hoảng sợ, bởi vì Trần Tấn, mang ý nghĩa, phụ thân của hắn rất có thể cũng tại cái này, kéo danh sách, phạm vi bên trong. Trần Tấn tự nhiên rõ ràng hắn lo lắng, chỉ có thể an ủi, Hồng Kông đại gia tộc. Tranh đấu lẫn nhau, nhưng lại tương hỗ y tồn. Cho nên, phụ thân ngươi lựa chọn kỳ thật cũng là bất đắc dĩ cử động. Chính vì vậy, ngươi liền càng không thể để hắn thất vọng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi trở nên đủ cường đại, tương lai kết cục của hắn có lẽ có thể đủ tốt một chút. Ngươi phải biết, tại loại lực lượng kia trước mặt, mặc kệ thân phận gì, có bao nhiêu tài phú, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trịnh Gia Thuần cứng ngắc gật đầu, biểu thị mình minh bạch, làm mỗi năm một lần quốc khánh tuần lễ vàng. Tuyệt đại đa số người đều tạm thời buông xuống hắn phiền não của hắn cùng sầu lo. Đầu nhập vào khó được tiểu nghỉ dài hạn ở trong đi. Chỉ bất quá ngày nghỉ mãi mãi cũng là như thế ngắn ngủi. 7 ngày thoáng một cái đã qua, đến ngày mùng 8 tháng 10 chính thức đi làm một ngày này. Tất cả mọi người là xoắn suýt mà vừa bất đắc dĩ. Bước lên tiếp tục rời gạch sinh hoạt, nhưng cũng có ngoại lệ. Chí ít Hứa Khánh tại đi trên đường đi làm, tâm tình là dị thường mỹ lệ nha. Một phương diện, gia tăng một vòng mới đấu giá để thâm cảng thành phố phủ kiếm lời cái bát đầy bồn doanh. Một phương diện khác, tàu điện ngầm thiết kế thêm kế hoạch cũng đã vào hôm nay đạt được chính thức trả lời. Còn có trọng yếu nhất, liền là Hồng Kông tư bản đại quy mô tiến vào. Vậy mà tại một tuần sau hôm nay, trung tâm đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này cũng đã nói lên thái độ cam chịu. Có Lý Thành Thành dò đường, mang ý nghĩa Hồng Kông các thương nhân sẽ đại quy mô tiến vào nội lục tiến hành tư bản đầu tư. Mà thâm cảng thành phố, tự nhiên đứng mũi chịu sào. Thậm chí sớm tại quốc khánh ngày nghỉ trong lúc đó, Hứa Khánh liền đã nhận được đến từ các ngành các nghề mấy chục phần thư mời. Mắt thấy tại cố gắng của mình dưới, thâm cảng thành phố lại một vòng bộc phát thức phát triển tức sẽ xuất hiện. Hắn lại làm sao có thể không đắc ý đâu. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay. Vừa xuống xe, Hứa Khánh điện thoại liền vang lên. Hắn mò ra xem xét. Nguyên bản sán lạn biểu lộ lập tức âm xuống dưới. Là Trần Tấn gọi điện thoại tới. Nếu như nói hiện tại thâm cảng thành phố còn có người nào chuyện gì nhất làm cho hắn nháo tâm. Như vậy trừ Trần Tấn ra không còn có thể là ai khác. Cấp tốc điều chỉnh cảm xúc về sau. Hắn dùng thanh âm nhiệt tình tiếp lên điện thoại. Uy, Trần Tổng tốt. Hứa đội trưởng, ngươi tốt. Trần Tấn thanh âm rất phẳng chậm, để Hứa Khánh nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc Trần Tấn Bắc thượng tìm kiếm chi viện không có kết quả sự thật. Hắn cũng đại khái dò xét tra được một chút. Huống chi trung tâm không có chút nào động tác, cũng đã chứng minh hết thảy. Cho nên Hứa Khánh đoán chừng Trần Tấn cảm xúc hiện tại hẳn là rất kém cỏi. Cũng may, cũng không có. Trần Tổng có chuyện gì sao? Hứa Khánh hỏi, Trần Tấn cười nói, cũng không có việc lớn gì, liền là có mấy cái nhóm nhỏ văn, cần ngươi hỗ trợ phê chỉ thị một chút. Ách tương đương, Hứa Khánh cảnh giác nói, là dạng gì phê văn? Liên quan tới cảng Giang công ty hai cái hạng mục. Tại hai cái này hạng mục bên trên, chúng ta đã đầu nhập vào quá nhiều chi phí. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, ta nghĩ... Ta đã phối hợp ngươi hoàn thành ngươi muốn sự tình. Như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên phối hợp ta, hoàn thành ta muốn sự tình đâu. Nghe vậy, Hứa Khánh trong lòng, lộp bộp, một chút. Ám đạo Trần Tấn như thế minh xác tìm tới mình, chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì. Trần Tổng, ta hôm nay có thể muốn tới trước nơi khác triển khai cuộc họp. Ta ngay tại thị cửa phủ. Một đường đi theo xe của ngươi đâu? Hứa Khánh kinh ngạc quay đầu. Quả nhiên trông thấy Trần Tấn xe dừng ở ngoài cửa lớn. Trong cửa sổ xe Trần Tấn, chính hướng phía mình phất tay đâu? Kia, hắn dị thường lúng túng nói. Tốt, a, chúng ta văn phòng trò chuyện. Được rồi, Trần Tấn đáp ứng. Hứa Khánh liền đứng tại cửa đại lâu, nhìn xem Trần Tấn xuống xe. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, cùng Trần Tấn cùng nhau xuống xe, còn có Trịnh Gia Thuần. Trần Tổng, cái này có thể được không? Trịnh Gia Thuần đi theo Trần Tấn bên người nhỏ giọng hỏi.